Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 527. Đại Tùy Phủ Thái Sư. Đã là nửa đêm, đèn đuốc trong thư phòng vẫn sáng rực như cũ. Một lão nhân mái tóc trắng xóa đang ghé vào bàn viết nhanh. Trên bàn phía trước mặt hắn, văn thư đã chất chồng thành núi nhỏ. Lão nhân buông bút, thổi khô nét mực, gấp giấy lại ngay ngắn, rồi bỏ vào bao thư. Lúc này ông ta đột nhiên nhíu mày, bắt đầu ho khan dữ dội. Ông dùng tay che miệng, ngăn chặn tiếng ho khan, không muốn để cho người bên ngoài nghe thấy. Mất một lúc lâu mới miễn cưỡng trở lại bình thường. Đúng là năm tháng không buông tha cho ai mà. Lão nhân nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng, rồi ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Chị nương, thầy mấy ngọn nến đi, rồi pha một chén trà tỉnh thần." Một vị phu nhân đã cao tuổi bưng trà đẩy cửa tiến vào, ánh mắt vừa nhìn thấy sắc mặt của lão nhân, liền phát hiện ra manh mối, đau lòng nói: "Lại ho." Nói ông xin triều đình vài tiên đan dược, ông lại không muốn đi, cứ cố gắng chịu đựng như vậy cũng không phải là cách. Không phải là ông nói triều đình nhìn các ông đến mức phát phiền, nên muốn từ quan quy ẩn mà. Tại sao mỗi ngày vẫn còn quan tâm đến nhiều việc như vậy? Lão nhân nhấp một ngụm trà, sắc mặt tốt lên được một chút, vỗ vỗ lên tay bà ấy buồn bã nói: "Muốn từ quan cũng phải cho lão phu hoàn thành việc tiên đế nhờ vả, để còn dễ bề ăn nói với vong linh của tiên đế, rồi mới tính tiếp được. Cơ nghiệp mà tiên đế cùng với các đồng liêu của ta khổ công gầy dựng, tuyệt đối không để nó rơi vào thảm kịch suy tàn. Chỉ có thể nhẫn nại làm việc cho triều đình vài năm, đợi sau khi xong việc chúng ta sẽ về quê bà ẩn cư, không màng thế sự. Đại Tùy dù hưng thịnh hay suy vong cũng không liên quan gì đến lão phu nữa. Quay về Cổ Linh Sơn làm gì?" Bà giúp lão nhân xoa bóp bà vai. "Ký ức của ta về lúc nhỏ đều là cực khổ. Khi các người bái binh tấn công còn bị bắt lại, suýt nữa may mà được ông cứu ra mới có thể sống những ngày an ổn. Ông ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà của ta. À đúng rồi, cha của ông không phải an táng ở Thúy Minh Sơn sao? Chi bằng đến Thúy Minh Sơn đi, phong cảnh ở nơi đó cũng rất đẹp." Nói xong, bà quay đầu lại nhìn thư phòng phía sau một cái. "Rất kỳ lạ, linh bài của Ngô gia chỉ có một cái, không thờ từ đường mà lại thờ trong thư phòng. Càng kỳ quái hơn đó chính là trên linh bài chỉ ghi Ngô Ách Ba, không giống tên người. Bên cạnh linh bài còn đặt một cuộn tranh, mấy năm nay vẫn luôn được đặt ở đó, chưa từng mở ra. Chỉ mấy phu nhân dập đầu, chẳng thấy ông ấy thắp hương. Làm phu thê nhiều năm như vậy, phu quân cũng chưa từng nói với bà thân phận của người này. Mấy đứa con đều bị phu nhân ra lệnh phải dập đầu với bức tranh, tò mò hỏi thì ông ấy cũng chỉ nói tiên sinh của mình. Có hỏi là vì sao chỉ dập đầu mà không thắp hương thì ông nói rằng tiên sinh phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể trường sinh bất lão. Lão nhân này chính là Ngô Truyền Tông, năm xưa là ăn mày, hiện giờ là quan bái thái sư. Nghe phu nhân nhắc về Thúy Minh Sơn, Ngô Truyền Tông lập tức nhớ đến cố nhân, suy nghĩ thất thần thì thầm nói nhỏ: không biết tiên sinh lúc này đang ở nơi nào, đã thành tiên hay chưa? Trong phòng bỗng vang lên tiếng nói: còn chưa đến 70 tuổi, sao lại khiến bản thân lao lực thành ra thế này rồi? Ai đó? Người đâu? Trong phòng đột nhiên xuất hiện người lạ, sắc mặt của Ngô phu nhân đầy hoảng hốt, lập tức hô lớn gọi hộ vệ đến cứu giá, lại bị Ngô Truyền Tông ngăn lại. Bà kinh ngạc nhìn phu quân của mình, lại phát hiện vị phu quân quyền cao chức trọng, trên mặt từ lâu đã không còn để lộ ra chút vui buồn gì. Lúc này đây, vẻ mặt lại vô cùng kích động, thậm chí còn thoáng thấy trong viền mắt của ông có nước mắt ẩn hiện. Tiên sinh! Ngô Truyền Tông bỗng nhiên đứng dậy, nước mắt tràn đầy kinh hãi của Ngô phu nhân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiên sinh, là người sao? Truyền Tông trước khi chết, rốt cuộc cũng có thể gặp được người lần cuối. Tiếp đó, Ngô phu nhân chợt cảm thấy hoa mắt. một bóng người xuất hiện trước mặt bà. Nhìn người này vô cùng trẻ trung, trông diện mạo chỉ mới hơn 20 tuổi. Có điều khí chất của hắn lại khiến cho người khác chỉ cần nhìn lần đầu tiên liền có ấn tượng sâu sắc, thật sự không dám đối đãi với hắn như người trẻ tuổi bình thường. Ngô phu nhân há hốc miệng ngây người ra. Bà đột nhiên nhớ lại, người trong bức họa kia chính là trông như thế này đây. Lúc ly biệt, khi đó hắn mới 20 tuổi, Ngô Truyền Tông thì 19 tuổi, đều đang tuổi thiếu niên hăng hái. Giờ đây quay về, hắn vẫn là thiếu niên, còn Ngô Truyền Tông đã bạc trắng mái đầu. Tần Tàng nhìn thấy hành động xuất phát từ tận đáy lòng của Ngô Truyền Tông, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng đỡ Ngô Truyền Tông đang quỳ rạp trên đất đứng dậy. Thấy nước mắt ông đã rơi đầy mặt, mau đứng lên đi. Tần Tàng cũng bị cảm xúc của Ngô Truyền Tông làm cho cảm động, vỗ nhẹ lên bờ vai của ông. Trong đầu có ngàn vạn điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Nghe nói người đã là thái sư đương triều, lên điện được mang kiếm, lạy vua không cần xưng tên, ngay cả trước mặt của đương kim thánh thượng cũng không cần phải quỳ, sao lại quỳ trước một người sơn dã nhàn rỗi? Tiên sinh, Ngô Truyền Tông nắm chặt lấy hai tay Tần Tang, kiên quyết nói, không có tiên sinh sẽ không có Truyền Tông ngày hôm nay. Tiên sinh chính là cha mẹ tái sinh của Truyền Tông, công ơn tái sinh đương nhiên là đáng để ta quỳ. Tần Tang khó khăn lắm mới trấn an được Ngô Truyền Tông đang vô cùng kích động. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Ngô Truyền Tông sai phu nhân mang trà đến. Ông nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Tần Tang, trong thâm tâm cũng vui mừng thay hắn. Tiên sinh đã là tiên nhân rồi sao? Tần Tang cười tự giễu, lắc đầu nói, quá lắm, ta cũng chỉ được xem như là người tu tiên thôi. Tiến vào tu tiên giờ mới biết, ở đó không phải nơi nào cũng là thế ngoại đào nguyên, không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng. Có người lừa ta gạt cũng là minh thường ám tiễn. Người tu tiên thì cũng là người, đó là người theo đuổi giấc mộng, hơn nữa còn là giấc mộng xa xôi khó mà chạm tới. Với hiểu biết của Ngô Truyền Tông, nghe Tần Tang nói việc của tu tiên giới, ông cũng không thấy bất ngờ, chỉ xúc động mà nói, quả nhiên thế gian đều là như thế. Nhưng mà tiên sinh cát nhân tự có thiên tướng, nhất định có thể vượt qua được. Hy vọng là vậy đi. Tần Tang than nhẹ một tiếng, thần thức quét qua trên người của Ngô Truyền Tông, nhíu mày nói, khắp người ngươi chỗ nào cũng là vết thương, là do mấy năm nay nam trình bắc chiến để lại hay sao? Cả thân xác này đều bị bào rỗng, cho dù võ công của ngươi cao đến mấy cũng không có ích gì. Ngược lại, một thân chân khí sẽ trở thành gánh nặng, sẽ khiến chút sức lực còn lại của ngươi cũng trở nên cạn kiệt. Đưa tay qua đây. Tần Tang cũng rất bất ngờ, Ngô Truyền Tông lại là cao thủ đỉnh cao hậu thiên, chỉ cách tiên thiên một chút. Với địa vị của ông ấy, còn phải bận rộn bao nhiêu việc, còn có được một thân võ công như thế này, có thể thấy được ông chăm chỉ biết bao. Ngô Truyền Tông nghe vậy giật mình nói, thảo nào, mỗi lần ta luyện công xong, mặc dù tinh thần cảm thấy sảng khoái một lúc, thân thể lại càng ngày càng không bằng trước đây, còn tưởng rằng do bản thân đã già rồi. Tần Tang trầm ngâm một lát, rồi cẩn thận độ một tia linh lực vào trong linh mạch của Ngô Truyền Tông. Tuổi tác đã cao, lại thêm một thân nội thương, không khoa trương mà nói, thân thể của Ngô Truyền Tông đã gần như dầu cạn đèn tắt. Nếu không chữa trị, sợ là chẳng sống nổi vài năm. Mà cho dù có chữa trị thì cũng phải cẩn thận từng chút một, nếu không ngược lại là hại ông ấy. Lúc này, phu nhân của Ngô Truyền Tông cũng bưng trà vào, nhìn thấy cảnh trước mắt, vẻ mặt bà tràn đầy vui mừng và chờ mong, vội vàng đi chậm lại, dè dặt bước tới, sợ quấy rầy Tần Tang. Tần Tang khống chế linh lực, xuôi theo kinh mạch của Ngô Truyền Tông từng chút giúp hắn điều chỉnh. Đáng tiếc, thân thể và tuổi tác của Ngô Truyền Tông không cho phép. Nếu không thì... nói không chừng, có thể mượn cơ hội này đột phá tiên thiên. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Tần Tang mới hoàn thành. Nước trà đã nguội lạnh, Ngô phu nhân nắm chặt hai tay, không chú ý đến ánh mắt thúc giục của phu quân, nhìn Tần Tang đầy bất an, chờ đợi kết luận từ hắn. Mời Ngô phu nhân ngồi. Tần Tang chú ý đến vầng trán của Ngô phu nhân hơi quen thuộc, bỗng nhớ đến chính là cô nương năm đó suýt nữa bị Vương Lưu trả đạp. Ngô Truyền Tông đã động lòng nhân từ cứu giúp, không ngờ rằng lại thành một mối nhân duyên tốt. Người cầm lấy bình đan dược này, một viên đan dược chia thành ba lần dùng, uống liên tục ba viên, hẳn là có thể chữa khỏi phần lớn vết thương cũ của ngươi. Có điều còn có một chút thiếu hụt khó có thể bù đắp lại. Hơn nữa, tuổi của ngươi cũng đã cao, về sau đừng sử dụng chân khí bừa bãi. Ngô phu nhân cũng có thể uống một viên, bồi dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Thần Tàng lấy ra một lọ linh đan trị thương, hiệu quả tương tự với thủy lộ hoàn. Hàn gia ban thưởng một ít đan dược dưỡng thân, nhưng để không ảnh hưởng đến trật tự của nhân gian, phẩm chất của chúng kém xa thủy lộ hoàn. Hiện tại, loại linh đan này không hề có tác dụng gì với hắn, còn là ở bát quái cấm địa, đi theo nam tử đội nón lá mà có được, vẫn còn một ít. Cũng may là có nó, nếu không thì linh đan tốt hơn nữa, chỉ sợ là thân thể của phàm nhân như Ngô Truyền Tông chịu không nổi dược lực xung kích. Đa tạ tiên sinh. Vợ chồng Ngô Truyền Tông đứng dậy hành lễ. Sau khi được chữa trị, hiện tại Ngô Truyền Tông cảm thấy thân thể đã thoải mái hơn nhiều, không nén được mừng rỡ. Ngồi xuống nói chuyện. Tần Tàng giữ Ngô Truyền Tông lại rồi nói: "Kể cho ta nghe xem, tình hình của những người khác như thế nào? Đám người Nhạc lão, Bạch Giang Lan, Thủy Hầu tử." Ngô Truyền Tông giao bình ngọc đựng linh đan cho Ngô phu nhân, bà lập tức nắm chặt trong tay như bảo bối. Nhạc lão trong đêm bình gián vì cứu tiên đế mà bị thích khách đánh trọng thương, sau đó cũng thoái ẩn. Bạch tướng quân thì làm thống lĩnh cấm quân, đến 58 tuổi thì vì bệnh tật mà quy ẩn ở tại Bồi Đô, 67 tuổi thì lâm bệnh mà mất. Tiên đế niệm tình ông ta làm hộ vệ có công, rất chiếu cố hậu nhân của ông. Nhưng mà Bạch thống lĩnh cấm hậu nhân tổng quân, nhiều người kinh doanh làm quan, Bạch gia cũng rất hương thịnh. Thủy Hầu tử sau khi tiên sinh rời đi thì lập được đại công, được phong làm Ninh Vương, trấn thủ tại quê nhà của tiên sinh là Ninh Quốc trước đây, hiện được tiên đế ban tên Giang Châu Đạo. Đám người Trương Văn Khuê cũng bởi vì tiên sinh di trạch được tiên đế nể trọng, ai cũng có thành tựu nhất định. Còn Tần gia thì... Nghe Ngô Truyền Tông đột nhiên nhắc đến Tần gia, Tần Tang ngẩn ra nhưng cũng không ngăn cản. Song thân của tiên sinh cùng với anh trai và chị dâu đều được an hưởng tuổi già, cũng xem như sống thọ. Ta chưa từng tiết lộ với bọn họ tin tức của tiên sinh, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng đoán được gì đó. Đại ca, nhị ca của tiên sinh đều có một đứa con trai, xuất tướng nhập tướng, hiện giờ cũng có địa vị cao, nhất định có thể làm rạng danh Tần gia. Hậu nhân Tần gia lớp lớp đều là anh hào, tiền đồ sáng lạng. Tần Tang sau khi nghe xong xúc động nói: "Vất vả cho ngươi rồi." Hắn từng lăn lộn ở thế tục này, cũng hiểu rõ Tần gia là một gia tộc không hề có căn cơ gì. Trong mấy chục năm mà có thể phát triển được như hiện nay, khó khăn đến mức nào. Nếu không có Ngô Truyền Tông hết lòng quan tâm, Tần gia tuyệt đối không thể đạt được thành tựu như vậy. Ngươi đã làm rất tốt. Tần Tang đối với Tần gia không có chút cảm tình, nhưng đã chiếm cứ nhục thân của Tần Tam Oa nên phải nhận phần nhân quả này. Vì đã yên tâm nên mới nhờ Ngô Truyền Tông thay hắn chăm sóc cho người thân của Tần Tam Oa. Ngô Truyền Tông lại coi lời nói của Tần Tang như là thánh chỉ, biến Tần gia từ một bộ nông hộ trở thành một gia tộc quyền thế, không thể nào tốt hơn được. Tần Tang vốn chỉ định gặp lão bằng hữu một chút rồi rời đi ngay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của Ngô Truyền Tông cùng với Ngô phu nhân, hình như đang muốn nói gì đó lại thôi, lại nghĩ đến hành trình tìm tu tiên ngày xưa của mình thì đành trầm giọng nói: "Vừa rồi người cũng nghe thấy rồi đấy, tu tiên không hề tốt đẹp như các người tưởng tượng. Ta tự lo cho mình còn không xong nên không thể thu nhận đồ đệ, chỉ có thể đưa bọn hắn đến một nơi an ổn một chút, tự mình khổ tu. Đời sau của Ngô gia, nếu như tâm hướng về tiên đạo thì có thể đưa bọn hắn tới, ta sẽ đo lường thiên phú của bọn hắn một chút. Đương nhiên, cuối cùng có thể tự luyện thành hay không còn phải hỏi nguyện vọng của chính bọn hắn. Hắn không có tinh lực, cũng không có năng lực bảo vệ bọn họ. Cho dù trong đám hậu bối này có người có linh căn, thì việc nhiều nhất hắn có thể giúp Chỉ là chỉ cho họ đường đến Hàn Gia Bảo Đường mà thôi. Tương lai đạt được bao nhiêu thành tựu thì còn phải phụ thuộc vào chính bọn hắn. Do dự một chút, Tần Tang nói: hậu bối của Tần gia cùng Bạch gia đang ở bên trong đế đô, cũng có thể gọi đến để Ngô Truyền Tông đi triệu tập hậu bối. Tần Tang nghĩ nghĩ rồi lấy ra một khối bạch ngọc, chế thành mấy khối ngọc bội. Sáng canh tư, đột nhiên phủ thái sư ồn ào hẳn lên. Mười thanh niên thiếu nữ đang từ trong mộng đẹp lại bị kéo ra. Vốn là đang âm thầm chửi rủa, nhưng khi nhìn nơi đến là thái sư phủ thì lại đột nhiên phấn khích dị thường, cùng nhau ríu rít. Chắc là thái sư đại nhân triệu kiến, thảo nào cha mẹ ta lại vội vã như vậy. Không biết nửa đêm gọi đến có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ gia gia thấy được tài hoa của chúng ta nên muốn trọng dụng? Tại sao chỉ có người của ba nhà chúng ta? Tần huynh văn thao võ lược nhất định là được thái sư nể trọng. Đầu tiên phải chúc mừng Tần huynh rồi. Tiên sinh, mọi người đã đến đông đủ. Ngô Truyền Tông đến trước cửa nhẹ giọng bẩm báo, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Trong nháy mắt mặt biến sắc, vội vàng đẩy cửa đi vào. Thì thấy ánh nến vẫn đung đưa trong phòng, nhưng người đã biến mất. Trên bàn đặt một cái bình ngọc và ba miếng ngọc bội màu trắng. Giọng nói của Tần Tang đột nhiên vang lên bên tai: Truyền Tông, những hậu bối này không có linh căn, tuy vô duyên với tiên đạo nhưng chưa hẳn là một chuyện xấu. Bình đan dược này hãy thay ta đưa đến cho Thủy Hầu Tử, ta không thể gặp được hắn. Những ngọc bội này đều có cấm chế do ta tự lưu lại, mỗi nhà các ngươi đều có một viên. Nếu như trong nhà có họa diệt môn thì hãy nhỏ tinh huyết lên trên ngọc bội, sẽ có thể kích hoạt được lực lượng trong cấm chế cứu gia tộc khỏi cơn nguy khốn. Nhớ kỹ, vật này chỉ dùng được một lần liền sẽ bị phá hủy. Và lại, chỉ có huyết mạch của ba nhà các ngươi mới có thể kích phát cấm chế, không được dựa vào nó mà làm sằng làm bậy. Coi như đây là sự giúp đỡ cuối cùng ta lưu lại cho các ngươi. Truyền Tông, lần này từ biệt e rằng sẽ khó mà gặp lại, người phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Thanh âm, giọng nói dần dần tiêu tán. Tiên sinh! Ngô Truyền Tông quỳ xuống đất khóc rống lên, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu về hư không kêu to. Tiên sinh, trước khi chết, tiên đế đã lưu lại thánh dụ, linh cữu không vào hoàng lăng mà mai táng ở triều Thánh Sơn. Tiên đế luôn chuyên cần chính sự, một đời kham khổ, chưa hề kết hôn, cũng không có đời sau. Người ta từng nói, người mà nàng ấy yêu hẳn phải là một người nam tử, có ý chí kiên cường giống như nàng ấy. Một lúc lâu sau, trong hư không truyền đến một tiếng than thở. Ta đã biết. Ngô Truyền Tông lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, ngã ngồi trên đất. Triều Thánh Sơn, tòa hoàng gia Thánh Sơn này tương truyền đã từng có tiên nhân dừng chân, không ai dám xông xuống cấm địa trên núi. Dưới chân núi Triều Thánh Sơn có một tấm vô tự bia, cô độc mà đứng sừng sững ở đó. Núi cao ngàn thước, có thể hái nhật nguyệt. Ở nơi này có thể quan sát đế đô, cũng có thể ngước nhìn trời xanh cùng tiên nhân đối mặt. Đột nhiên, trước vô tự bia xuất hiện một bóng người đi trên con đường mòn. Không biết người này vượt qua được vô số cấm vệ phòng hộ bằng cách nào. Một tay cầm bình rượu, một tay cầm ly rượu, bước đi từng bước đến trước vô tự bia. Hắn đã từng bất động trước bia rất lâu. Người này chính là Tần Tang. Nghĩ đến đêm trước ngày lên đường, không biết trời cao đất rộng, mượn chi rượu của Triều Thánh Sơn để thể hiện ý chí một lòng cầu tiên của mình. Tần Tang lẩm bẩm nói: người vẫn còn nhớ rõ sao? May mắn từ đầu đến cuối ta cũng chưa bao giờ quên, nếu không thì làm gì còn mặt mũi trở về gặp ngươi. Mở bình rượu ra, mùi rượu xông vào mũi, tiên nhưỡng thanh hồng tửu quả là danh bất hư truyền. Tần Tang rót một chén rượu đặt ở trước vô tự bia, nói khẽ: kính người một chén, chúc mừng người đã thực hiện được mộng tưởng, lấy thân nữ nhi đăng quang vương vị, lưu lại truyền thuyết thiên cổ nhất đế. Tiên đạo so với ta tưởng tượng còn hơn rất nhiều, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Ta hy vọng ngươi ở dưới cửu tuyền có thể chúc phúc cho ta. Tần Tang cầm bình rượu lên uống một ngụm lớn, lại phát hiện cho dù đã phong ấn linh lực trong khí hải, nhưng nhục thân trúc cơ kỳ vẫn có thể dễ dàng chống lại tử lượng. đứng dậy đi ngược về hướng lúc nãy. Lúc đầu lại đi rất nặng nề, sau đó lại sải bước, gió mát đi theo, trăng sáng làm bạn. Thúy Minh Sơn, trời vừa hửng sáng, nhiều tín đồ đã lên núi từ sáng sớm để dâng hương cầu phúc. Tiệm bánh bao ở Tam Vu Thành vẫn còn đó. Chủ tiệm hiện giờ là cháu của người chủ trước, nên đương nhiên không thể nhận ra Tần Tang. Bánh bao thịt vẫn ngon như cũ. Tần Tang ăn như gió cuốn, rồi lại đi tới Thúy Minh Sơn, tìm một chỗ không người hiện thân. Dọc theo những con đường trên núi trong trí nhớ, 10 bậc lên núi, hắn lại kinh ngạc khi thấy Thanh Dương Quán đã được tu sửa đổi mới hoàn toàn. Tảng đá khắc Thanh Dương Quán trên cửa vẫn còn đó, nhưng nét chữ đã được tô lại một lớp sơn mới. Cánh cửa gỗ siêu siêu vẹo vẹo cũng đã được thay mới lại. Tần Tang nảy sinh tò mò đi vào trong quán, đưa mắt nhìn quanh lại, phát hiện cách bày biện không có thay đổi gì nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ. Nhưng tường của đạo quán đều được xây mới bằng gạch xanh. Có thể thấy được, hương hỏa của Thanh Dương Quán so với trước đây có vẻ thịnh vượng hơn nhiều. Đúng lúc này, một hán tử nhà nông dìu một bà lão từ trong Thanh Dương Điện đi ra, không đứng lại mà quay đầu liên tục cảm ơn vị đạo trưởng. Cảnh tượng này thật quá đỗi quen thuộc. Quần áo của họ tuy không cao sang nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Tuy không giàu có nhưng cũng không áo rách quần manh giống như nạn dân kia. Tuy xanh xao vàng vọt nhưng cũng không có ký sổ. Trên đường đi, Tần Tang cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cũng có thể nhìn ra được quang cảnh của Đại Tùy ngày nay rất khác so với mấy chục năm trước. Nữ đế quản lý Đại Tùy rất tốt, rất phát triển. Tần Tang mặc trên người một trường bào pháp khí đơn giản, linh quang nội liễm, nhưng có thể thấy được chất liệu không hề tầm thường. Cộng thêm tính tình lãnh đạm của Tần Tang, thoạt nhìn cũng không phải là người bình thường. Hai mẹ con sợ va phải Tần Tang nên cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi Thanh Dương Quán, còn có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía Tần Tang. Tần Tang chú ý tới từng động thái nhỏ của bọn họ, nghĩ lại liền hiểu rằng bọn họ sợ mình sẽ gây bất lợi cho Thanh Dương Quán. Xem ra các đạo sĩ trong quán rất được lòng người. Tần Tang nóng lòng bước đến phía trước Thanh Dương Điện, khi đẩy cửa điện ra lại không khỏi thất vọng. Giống như trước đây, bên trong Thanh Dương Điện có rất nhiều bệnh nhân ngồi yên lặng chờ được chuẩn bệnh. Tuy nhiên, người xem bệnh lại là một đạo sĩ trẻ khoảng 20 tuổi, không có lão đạo sĩ. Minh Nguyệt không ở đây. Công tử, ngài đến đây là muốn dâng hương hay là chữa bệnh? Một tiểu đạo sĩ mới 12-13 tuổi, chắc là đồ đệ hoặc là trợ thủ đang giúp một người phụ nữ cố định lại chân bị gãy, vội vàng chào hỏi. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của Tần Tang, lại đột nhiên giống như là nhìn thấy quỷ. Đôi mắt trợn trừng, còn có khuôn mặt thì lộ vẻ kinh ngạc. Tần Tang trong lòng hơi dao động. Tiểu đạo sĩ, người biết ta sao? Sư phụ! Tiểu đạo sĩ đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía vị đạo sĩ trẻ tuổi, vội vàng hô lớn một tiếng. Tiếng hét này thu hút mọi ánh mắt trong Thanh Dương Điện. Mọi người không khỏi hoài nghi nhìn Tần Tang. Tần Tang mặt mũi tỏ ra vô tội, giang hai tay lên, biểu thị hắn là người trong sạch không bắt nạt trẻ con. Căng thẳng khoa trương như vậy làm gì? Thành Tĩnh Kinh niệm phí công rồi sao? Vị đạo sĩ trẻ tuổi đang bắt mạch cho một ông lão nhìn qua, vẻ mặt bất mãn, khiển trách một câu. Sư phụ, hắn là... Tiểu đạo sĩ một tay chỉ Tần Tang, gấp đến mức mặt đỏ đến mang tai không nói được câu trọn vẹn. Vị đạo sĩ trẻ tuổi khẽ nhíu mày, nhìn theo ngón tay tiểu đạo sĩ. Khi thấy Tần Tang thì sắc mặt đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Lão tiên sinh, xin chờ một chút. Vị đạo sĩ trẻ tuổi do dự một chút, rồi đứng dậy bước nhanh đến trước mặt Tần Tang, chắp tay dò hỏi. Bần đạo là Lý Ngọc Phủ, xin hỏi công tử họ gì? Ta họ Tần. Nhìn biểu hiện của bọn họ, Tần Tang ít nhiều cũng có thể đoán được một chút nên không e ngại nữa mà hỏi thẳng. Người và Minh Nguyệt là quan hệ như thế nào? Bị Tần Tang hỏi, ngược lại trên mặt Lý Ngọc Phủ lộ vẻ kinh ngạc, giọng điệu có chút khó tin. Minh Nguyệt đạo trưởng chính là tiên sư, ngài chẳng lẽ là Tần sư bá? Tiên sư? Trái tim Tần Tang trùng xuống, giọng nói có chút khô khốc. Minh Nguyệt hắn đã... Lý Ngọc Phủ thần sắc nặng nề gật gật đầu. Tần Tang thở dài một hơi, phát hiện bệnh nhân trong đại điện đều đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Có thể là do tò mò, vì sao Thanh Dương quán lại có một người sư bá trẻ tuổi như vậy? Tần Tang lắc đầu nói với Lý Ngọc Phủ. Người đi làm việc trước đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Đệ tử tuân lệnh. Tần Tang nói gì, Lý Ngọc Phủ nghe nấy, quay lại tiếp tục chuẩn đoán, nhưng rõ ràng không thể tập trung được nữa. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Tần Tang. Tần sư bá, chút nữa sẽ có thêm nhiều người đến khám bệnh, nên có thể phải mất đến vài canh giờ mới có thể kết thúc. Chi bằng để Cảnh Thiên đưa ngài ra phía sau điện nghỉ ngơi trước, có được không? Cũng được. Tần Tang gật đầu, đi theo tiểu đạo sĩ vào trong hậu điện của Thanh Dương quán. Thấy tiểu đạo sĩ có chút câu nệ với hắn nên mở miệng hỏi. Người tên là Cảnh Thiên sao? Tiểu đạo sĩ gật gật đầu khẩn trương trả lời. Hồi bẩm tổ sư bá, lúc sư phụ nhặt được đệ tử là vào giữa đêm hè. Khi ấy có đom đóm bay lượn đầy trời, cho nên mới gọi đệ tử là Cảnh Thiên. Tần Tang à một tiếng rồi lại hỏi. Linh vị của Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt cung phụng ở đâu? Tại tổ sư điện. Nơi gọi là tổ sư điện thực ra vô cùng đơn sơ, chỉ bày biện ba cái linh vị. Vân Du Tử, Tịch Tâm cùng Minh Nguyệt, nhất mạch của Thanh Dương quán bắt đầu từ Vân Du Tử. Mà Vân Du Tử chỉ là một giã đạo sĩ xuất gia giữa đường, tự học thành tài, không hề có sư phụ, cho nên trong môn chỉ có chút ít người, nhìn qua vô cùng đơn bạc. Tần Tang nhờ Cảnh Thiên giúp đỡ, lấy linh vị của Vân Du Tử xuống, lấy nhang ở bên cạnh, thắp trước linh vị của Tịch Tâm và Minh Nguyệt, mỗi người một cây rồi cúi đầu bái lạy. Các người đều đi rồi. Tần Tang dùng thanh âm nhỏ đến mức không thể nhận ra, nhẹ nói. Hắn thất thần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, những ký ức trước kia ùa về. Sau khi tới thế giới này, hắn đã trải qua những quãng thời gian nghèo khổ nhất ở Thanh Dương quán. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà hắn vui sướng nhất. Vô ưu, vô lo, tự do tự tại. Bà đạo sĩ của Thanh Dương quán bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Tịch Tâm đạo trưởng là thân xác phàm nhân. Nếu như sống đến bây giờ thì chắc đã hơn 100 tuổi. Tần Tang đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không ngờ là Minh Nguyệt lại ra đi vội vàng như vậy. Bên cạnh ba cái linh vị có một cái hộp gỗ. Tần Tang tìm thấy bức chân dung của chính mình trong đó. Người ký tên là Minh Nguyệt. Mở hết bức chân dung ra, Tần Tang lãnh đạm cười một tiếng. Trong bức chân dung, áo choàng của hắn nhàu nát, toàn thân chỉ có màu xám. Trên tay cầm một viên đá đang chăm chú nhìn bầy chim bay trên trời. Trên tay dồn sức sẵn sàng, hình như sắp sửa có được một bữa ăn ngon. Bức chân dung vô cùng sống động, giống như đúc. Thảo nào, Lý Ngọc Phủ và tiểu đạo sĩ vừa nhìn liền nhận ra hắn. Mặt trời từng chút lên trên cao. Cảnh Thiên chuẩn bị làm cơm trưa nên vào hỏi Tần Tang thích ăn gì. Làm bát cháo tạp đi, Tần Tang nói. Mãi đến khi trạng vạng tối, Lý Ngọc Phủ mới xem xong bệnh nhân. Hắn vội vàng đi tới. Vãn bối chậm trễ, xin Tần sư bá thứ tội. Tần Tang giống như cười mà không cười nhìn hắn. Ai bảo người gọi ta là sư bá? Lý Ngọc Phủ không ngờ Tần Tang lại hỏi như vậy, liền a một tiếng. Là sư phụ ra lệnh. Tần Tang lắc đầu cười. Năm đó hắn không chính thức bái sư, cũng có thể Tịch Tâm đạo trưởng nhìn ra được tâm tư của hắn không ở đây, nên cũng chưa từng đề cập tới việc nhận đệ tử. Cái gọi là chi ngôn của sư huynh chỉ là để lừa đảo chiếm tiện nghi của Minh Nguyệt mà thôi. Không ngờ hắn vẫn luôn nhớ. Đã gọi là sư bá, vậy tại sao trên này lại không đặt linh vị của ta? Tần Tang hỏi lại. Lý Ngọc Phủ vội vàng đáp. Sư phụ nói, sư bá ngài đi cầu tiên, khẳng định có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, nên để cho đệ tử khác ghi ngài trong lòng là được rồi. Tần Tang ừ một tiếng. Xem ra đêm hôm đó hắn già chết cũng không thể qua mắt được Tịch Tâm đạo trưởng. Nghĩ vậy, hắn liền chủ động để lại hành tung của mình khi đó rồi hỏi. Về sau ta đi tới Thúy Minh Sơn, được biết đạo trưởng cùng Minh Nguyệt đã đi xa. Ta đã phái thuộc hạ đi nhiều nước để tìm kiếm nhưng vẫn không thể tìm được. Không biết bọn họ đã ở đâu, họ quay lại đây lúc nào? Lý Ngọc Phủ nói, sau khi sư tổ cùng sư phụ rời khỏi Thúy Minh Sơn, đã đi thuyền xuống dưới Giang Nam và đi chu du khắp nơi. Trên đường đi cũng chữa bệnh và cứu người, mãi cho đến khi Vu Lăng Giang lập lên thần quốc mới quay trở lại. Lúc ấy là lúc bệnh dịch đang hoành hành ở thần quốc, bọn họ không màng đến an nguy của bản thân thì dược chuẩn bệnh, thậm chí không tiếc để bản thân bị nhiễm dịch bệnh để tìm được phương thuốc chính xác, cứu được vô số người. Người dân địa phương biết ơn ân đức của sư tổ và sư phụ, đã lập nên một cái miếu vạn gia, đến nay vẫn nhận hương hỏa thờ cúng. Đệ tử cũng là người của thần quốc, mất cha mẹ từ khi còn trong tã lót, rồi được sư phụ thu nhận. Khi sư phụ tuổi tác đã cao, lại nghĩ đến cố hương, liền đưa các đệ tử của mình trở lại Thúy Minh Sơn để phục hưng lại Thanh Dương Quán. Lời nói của Lý Ngọc Phủ rất êm tai, Tần Tàng nghe đến mê mẩn. Khó trách vẫn luôn không thể tìm thấy sư đồ Tịch Tâm, thì ra bọn họ đã đi xa như vậy. Thần quốc nằm ở đoạn cuối của Vu Lăng Giang. Khi Lý Ngọc Phủ nói về miếu vạn gia thì giọng điệu của hắn vô cùng tự hào. Tần Tàng từ tận đáy lòng cũng rất kính nể những việc thiện mà sự kiên trì của Tịch Tâm sư đồ. Bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng quên mất tâm niệm của chính mình. Miếu vạn gia là nơi họ xứng đáng được hưởng. Hắn không khỏi nghĩ rằng chỉ cần tế tự không dứt, hương hỏa không đoạn, Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt sẽ dần trở thành thần minh trong lòng bách tính địa phương, sẽ vĩnh viễn được ghi khắc. Đây phải chăng cũng là một loại trường sinh? Về sau không cần đặt linh vị thái tổ sư của ngươi. Tần Tàng, đi ra ngoài kia tự bóc đi. Tần Tàng cầm linh vị của Vân Du Tử đưa qua đưa lại. Mới đầu Lý Ngọc Phụ hơi nghi ngờ, nhưng sau đó dường như hiểu ra chuyện gì đó, vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ thái tổ sư... Lý Ngọc Phủ vẫn nhịn không nổi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng. Sư phụ từng nói rất nhiều lần, Tần Tàng sư bá chỉ lớn hơn sư phụ gần 2 tuổi, bây giờ đã hơn 70 tuổi, bề ngoài lại vẫn trẻ trung như thời niên thiếu. Chỉ có một khả năng, sư bá đã thành tiên thật rồi. Nhưng Lý Ngọc Phủ không thể nào ngờ được, vậy mà thái sư tổ cũng thành tiên. Chuyện này sư phụ và sư tổ chưa bao giờ nhắc đến, có lẽ bọn họ cũng không biết. Tần Tàng gật đầu cười, nói đùa. Ta cũng không nghĩ tới, Vân Du Tử tiền bối lại bước vào tiên đạo sớm hơn ta. Vài năm trước ngoài ý muốn ta gặp được tiền bối, may là từng xem bức họa của tiền bối nên nhận ra ngài ấy. Hiện tại, lão nhân gia sống rất tốt, các ngươi lại bày linh vị, không phải là mang rủa hắn chết sớm sao? Lý Ngọc Phủ hốt hoảng đón lấy linh vị, vẫn còn hơi khó mà tin được. Trong cả Thanh Dương Quán, tính cả Tần Tàng mới có 6 người, vậy mà lại có 2 tu tiên giả. Hóa ra, thái sư tổ cũng giống sư bá, cũng làm tiên. Tần Tàng lắc đầu, đành giải thích lần nữa. Không dám vọng xưng là thần tiên, ta chỉ có thể được gọi là người tu tiên, người nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Khó khăn Vân Du Tử tiền bối phải trải qua gấp mấy lần ta. 78 tuổi mới bước lên tiên đạo, 100 tuổi lên trúc cơ. Người có được thành tựu như vậy ở tu tiên giới gần như là không có ai. Nguyên nhân trong đó chính là tín niệm của tiền bối, vĩnh viễn không từ bỏ. Tuy Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt là người phàm, nhưng lại được vạn nhà cúng tế, dân chúng cung phụng. Chuyện này không thể không nói đến sự chỉ dẫn của tiền bối. Chỉ mong người đời sau như các ngươi đừng quên. Dạ. Lý Ngọc Phủ nghiêm túc hành đại lễ. Đệ tử xin nghe theo lời dạy bảo của sư bá. Cảnh Thiên cũng vội vã làm theo. Tần Tàng nhìn hai thầy trò trước mặt, thầm gật đầu trong lòng. Lý Ngọc Phủ không chỉ thông minh sáng suốt mà nhân phẩm cũng rất tốt. Mặc dù hắn đứng ở tổ sư điện, nhưng thần thức vẫn luôn bao trùm khắp Thanh Dương Điện, yên lặng quan sát hành động, cử chỉ của hai thầy trò. Sau một lúc, dường như Tần Tàng thấy khung cảnh ngày xưa đang được tái hiện lại. Những người đến Thanh Dương Điện khám bệnh đều là dân chúng quanh đó, không ai xem thường Lý Ngọc Phủ còn nhỏ tuổi. Tất cả mọi người đều rất tôn kính hắn. Bất luận giàu nghèo, thầy trò Lý Ngọc Phủ đều đối xử như nhau. Nếu người bệnh thật sự không có tiền trị bệnh, chọn cách ghi nợ, Lý Ngọc Phủ cũng không tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút. Sổ sách của hắn mặc dù không dày bằng Tịch Tâm đạo trưởng, nhưng cũng xếp thành chồng. Tất cả việc làm đều xuất phát từ trái tim, tự nhiên như thế. Nếu không nhờ Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt dạy dỗ cẩn thận, chắc chắn không thể làm được. Nếu là giả bộ, không thể lừa gạt được ánh mắt của Tần Tang. Mặc dù tâm cơ Lý Ngọc Phủ kín đáo, nhưng Cảnh Thiên vẫn còn là một đứa bé, không thể giả bộ hoàn hảo như vậy được. Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt đã có người kế tục, Tần Tang thật sự rất vui. Cùng với đó hắn có thể cảm nhận được, khi Lý Ngọc Phủ và Cảnh Thiên nhìn hắn, ở tận sâu trong ánh mắt có một sự thấp thỏm chờ mong. Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Trước khi tiếp xúc với tu tiên giới, khi gặp được tu tiên giả, ánh mắt hắn cũng như vậy. Đưa tay ra đây, ta sẽ xem thiên phú của các ngươi. Tần Tàng nói. Tần Tàng cảm niệm Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt. Nếu thầy trò Lý Ngọc Phủ có chút thiên phú, tất nhiên hắn sẽ chỉ dẫn bọn họ. Nhưng mà trong lòng Tần Tàng hiểu rõ, chuyện này có khả năng rất nhỏ. Lớp người sau có ba đại gia tộc ở đế đô, không một người nào có linh căn, đây là việc rất bình thường. Lý Ngọc Phủ mừng rỡ vội vươn tay, Cảnh Thiên còn lơ ma lơ mơ, nhưng biết chắc chắn đây là chuyện tốt. Ngón tay của Tần Tang lên cổ tay Lý Ngọc Phủ, nhìn Lý Ngọc Phủ bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lại đặt tay lên cổ tay Cảnh Thiên, sau đó kiểm tra một lúc, do dự đứng lên. Hai thầy trò không dám làm phiền, lo lắng nhìn Tần Tang. Quả thật hơi ngoài dự đoán của Tần Tang. Hắn không ngờ vậy mà Lý Ngọc Phủ lại mang linh căn. Không những thế, lại còn là loại thiên phú tốt nhất, thủy mộc song linh căn, giống với Sử Hồng sư tỷ. Đáng tiếc Cảnh Thiên không có linh căn, không thể tu luyện. Khi xem xét thiên phú của bọn họ, Tần Tang cũng thuận tay xem cốt linh của Lý Ngọc Phủ. 25 tuổi. Tuổi này mới bước chân vào con đường tu tiên, hơi chậm một chút, nhưng bằng thiên phú song linh căn của hắn, nếu không ngừng tu hành, không đi đường vòng, vẫn còn hy vọng lên trúc cơ. Tần Tang dùng thân phận của mình, chắc chắn có thể để Lý Ngọc Phủ bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Nhưng mà gần đây, bản thân Tần Tang còn đang vật lộn ở trúc cơ kỳ, lo ngược lo xuôi. Chuyện có thể làm cũng có hạn, không thể tự mình chỉ điểm, nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn an tâm tu luyện trong sư môn, không bị bắt nạt. Thứ hai, xem ngược lại nguồn gốc giữa Vân Du Tử và Lý Ngọc Phủ còn có quan hệ sư thừa. Nếu hắn trực tiếp dẫn Lý Ngọc Phủ đến Thiếu Hoa Sơn, dường như có chút vượt quá chức phận. Tần Tang lại nghĩ đến, ở Âm Sơn Quan, khi Vân Du Tử cảm thán tình cảm thâm hậu của huynh đệ Đàm Hào, tựa hồ giọng điệu còn có ý khác. Không biết có phải là nhớ tới Tịch Tâm đạo trưởng hay không, có ý muốn thu đồ đệ chăng? Nếu Vân Du Tử thật sự muốn thu đồ đệ, Lý Ngọc Phủ là người thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tang hơi chuyển động, đưa ra quyết định, để Lý Ngọc Phủ dẫn Cảnh Thiên đi nghỉ ngơi trước, sau đó nói cho hắn tình hình thực tế. Lý Ngọc Phủ biết được tình huống trong đó, khỏi phải nói, là vẻ mặt vui vẻ, nhưng đáy mắt lại chứa vài phần lo lắng, nhịn không được hỏi. Sư bá, Cảnh Thiên thật sự không thể đi theo đệ tử tu luyện cùng đệ tử ư? Tần Tang ừ một tiếng. Không có linh căn, không thể tu luyện, đây là sự tàn khốc của thiên đạo. Trong thời gian ngắn, Lý Ngọc Phủ vừa vui vừa lo, nghe thấy Tần Tang sẽ không thu hắn làm đồ đệ càng thất vọng hơn. Tần Tang nói, ta sẽ để lại cho ngươi một công pháp tu tiên và vài món pháp khí phòng thân. Tạm thời ngươi cứ ở Thúy Minh Sơn tự mình tu luyện, chờ sau khi ta hỏi Vân Du Tử tiền bối, nếu hắn đồng ý tự mình chỉ bảo cho ngươi, sẽ đến đưa ngươi gia nhập tiên môn. Sư môn của Vân Du Tử tiền bối là Thái Ất Đan Tông, là một môn phái mạnh phía chính đạo, ở tu tiên giới cũng là môn phái hàng đầu. Nếu có thể bái nhập Thái Ất Đan Tông, đó chính là phúc duyên rất lớn của ngươi. Trước khi đến tầng thứ 6 luyện khí kỳ, yêu cầu với linh khí thiên địa cũng không quá khắc khe. Thúy Minh Sơn cũng là một nơi có linh khí tụ lại, tảng phòng nạp thủy, phòng thủy cực tốt, hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu tu luyện của Lý Ngọc Phủ. Nhưng giọng điệu của Tần Tang hơi thay đổi, nghiêm giọng nói, Trước đó ta có một yêu cầu, ngươi phải làm được. Sắc mặt Lý Ngọc Phủ căng thẳng, nghiêm túc nói: Xin sư bá phân phó. Tần Tăng rất vừa lòng với thái độ của Lý Ngọc Phủ, gật đầu nói: Bước lên con đường tu tiên thì phải cắt đứt trần duyên. Trước khi tu tiên, ngươi phải tiếp tục truyền thừa Thanh Dương Quán. Đây là trách nhiệm mà ngươi không thể trốn tránh. Tâm tính Cảnh Thiên khá tốt, nhớ dạy dỗ cho tốt, đừng chặt đứt đạo thống tại thế tục. Thanh Dương Quán nhất mạch khởi nguồn từ Vân Du Tử, nhưng đem truyền bá, làm đạo thống của sư môn phát triển đến như hiện tại đều là nhờ Tịch Tâm đạo trưởng. Bao nhiêu năm như vậy, nó ngưng tụ tâm huyết cả đời của Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt. Nếu cắt đứt truyền thừa, vậy thật quá đáng tiếc. Lý Ngọc Phủ ghi nhớ lời Tần Tang ở trong lòng, thề sẽ nghiêm túc truyền thừa đạo thống của sư môn, làm đạo thống của Thanh Dương Quán phát triển rực rỡ. Tần Tang lấy ra cuốn U Minh Kinh toàn bản mua U Sơn Phường Thị đưa cho Lý Ngọc Phủ. Trong bản công pháp này có những pháp chú cơ bản đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đủ để Lý Ngọc Phủ nghiền ngẫm trong một thời gian dài. Ngoài ra Tần Tang còn chọn vài món pháp khí trong đống pháp khí không dùng đến từ túi giới tử đưa cho Lý Ngọc Phủ phòng thân. Trong đó tốt nhất Phi Thiên Toa có thể dùng thay cho U La Vân, nếu không may gặp nguy hiểm thì có thể dùng để chạy trốn. Lý Ngọc Phủ có thể dùng đến Trúc Cơ Kỳ. Nếu đã gọi ta một tiếng sư bá, cứ xem mấy thứ này như là quà gặp mặt ta tặng cho ngươi. Tần Tang không khỏi cảm khái nói: Điều kiện của ngươi bây giờ so với ta khi trước vừa bước chân vào tiên đồ tốt hơn rất nhiều. Nhớ kỹ, khi tu luyện nhất định không được lười biếng. Vân Du Tử tiền bối không thích người lười biếng. Lý Ngọc Phủ không ngừng gật đầu. Đệ tử nhất định chăm chỉ khổ luyện. Sau đó Tần Tang giảng qua U Minh Kinh, rồi lại nói rõ một vài điều cần biết trong tu tiên giới cho Lý Ngọc Phủ một lần. Sau khi cảm ứng được linh lực, có thể dùng dưỡng tủy thang phụ trợ tu luyện. Người không phải là đứa trẻ, không cần ta phải dạy cho người về thế đạo hiểm ác nữa. Tu tiên giới cũng không khác gì so với phàm giới, cá lớn nuốt cá bé. Người lừa ta gạt, người mới vào tiên đồ thực lực còn thấp. Nhớ kỹ, mọi việc phải điệu thấp, không nên thể hiện trước mặt người khác, tránh đưa tới tai họa. Nếu gặp phiền toái không giải quyết được, có thể mượn tín vật của ta tới Hàn gia ở lân cận cầu cứu, không cần ngại. Lần sau gặp, ta sẽ nói chuyện của ngươi với Vân Du Tử tiền bối. Ngươi cứ chịu khó chờ ở Thanh Dương Quán. Sau khi tế bái Tịch Tâm đạo trưởng và Minh Nguyệt, Tần Tang từ chối lời mời ở lại của thầy trò Lý Ngọc Phủ, khởi hành trong đêm. Trong ánh mắt lưu luyến của hai thầy trò, đạp mây mà đi, bay tới Thiếu Hoa Sơn. Dọc đường đi, Tần Tang luôn giữ dáng vẻ đăm chiêu, chậm chạp không nhập định. Lần trở về Đại Tùy này, có tiếc nuối, có hoài niệm, có vui mừng, đủ loại cảm xúc. Cứ thế từ trong lòng tràn ra, như một cơn gió nhẹ gợn lên những làn sóng trên mặt ao. Cuối cùng Tần Tang từ từ nhắm hai mắt lại, gió yên sóng lặng, cảnh còn người mất, chấm dứt quá khứ. Thiếu Hoa Sơn, sư môn ở ngay trước mắt nhưng Tần Tang không dừng lại, bay thẳng qua Thiếu Hoa Sơn, tiến vào Thương Vân Đại Trạch. Bước vào vùng thủy vực hoang vắng, sau khi quan sát cẩn thận, Tần Tang không tiếng động mà hiện ra thân hình, thì triển thủy độn chi pháp, lặng lẽ đi sâu vào trong, không dò dự lặn xuống đáy hồ. Nơi đây linh lực loãng, dưới hồ cực kỳ hoang vu trống trải, bên trên lớp bùn thật dày, những cây rong dài chen lại thành một đám. Tần Tang linh hoạt như cá, bơi qua đám lá rong, đi tới vị trí trong trí nhớ. Cuối cùng bóng dáng Tần Tang hơi dừng lại, ánh sáng trong mắt chợt lóe quan sát bốn phía. So với nơi khác, chỗ này không có gì kỳ lạ. Cho dù Tần Tang dùng thần thức tìm từng tấc một cũng không cảm thấy một chút khác thường nào. Linh Tuyền và Cửu Huyễn Thiên Lan bị Tần Tang giấu ở nơi đây. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.